Ngạo Thế Đan Thần, chương 1823 thí luyện trước chuẩn bị. Góc truyện audio.com, GT, địa ngục ma đế còn sống, Trầm Tường liền được đề phòng hắn, cái này địa ngục ma đế hiện tại tuy nhiên bại trận, nhưng không có nghĩa là hắn từ nay về sau sẽ suy sụp xuống dưới, nói không chừng còn có thể quật khởi, dù sao địa ngục ma đế cũng hỗn lâu như vậy, sau lưng vẫn cùng cái kia vô thượng ma thần có quan hệ. Đối với vô thượng ma thần sự tình, hình phạt thiên thần không có lộ ra quá nhiều, hiển nhiên không muốn làm cho Trầm Tường biết rõ quá nhiều phương diện này sự tình. Ngươi tiếp tục lưu lại tại đây, chờ ta xác nhận tốt tình huống bên ngoài, lại cho ngươi đi ra ngoài. Ta hiện tại còn không biết vô thượng ma thần ý định muốn làm gì, cũng không biết hắn phải chăng đã biết được lục đạo thần kính là ngươi lấy được. Hình phạt thiên thần nói xong câu đó, thân thể liền trở nên bắt đầu mơ hồ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lục đạo thần kính tại Trầm Tường trong tay sự tình, hiện tại chỉ có hình phạt thiên thần cùng tiểu cừu nha đầu biết rõ, lúc trước cái kia tóc đỏ lão ma cũng không biết Trầm Tường đã đem lục đạo thần kính đem tới tay rồi. Nhưng là hình phạt thiên thần vẫn là không yên lòng, nếu để cho vô thượng lão ma biết rõ lục đạo thần kính tại Trầm Tường trong tay, như vậy Trầm Tường chỉ sợ cũng đạt được trong địa ngục trốn đi. Trầm Tường hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục sống ở chỗ này, hắn hiện tại phải hào hào quy hoạch sau này việc cần phải làm, hắn việc cần phải làm thật sự là nhiều lắm, trước mắt mà nói là tối trọng yếu nhất chính là tại 10 năm nội trở nên càng mạnh hơn nữa, sau đó đi Chí Tôn Thần Điện tiến hành thí luyện. Biết gì, ngươi không trọn vẹn trong trí nhớ có hay không về người này đồ vật. Thằng này thật là một gã thần vương cháu trai sao? Như vậy cha của hắn vậy là cái gì địa vị, vậy mà tu luyện thiên chi thể cùng thiên luyện chi thuật cái này hai môn cấm kỵ thần công. Trầm Tường hy vọng Long Tuyết Di có thể theo trong trí nhớ của nàng nhảy ra một điểm gì đó đến. Trước khi thu lục đạo thần kính thời điểm chính là Long Tuyết Di nói cho Trầm Tường phương pháp đấy. Long Tuyết Di lắc đầu nói. Không biết nếu như trong trí nhớ của ta mặt có tại ta thấy đến hắn trước tiên ký ức sẽ xuất hiện đấy. Ký ức chính là như vậy, có lẽ ngươi có thể nhớ rõ rất nhiều người quen danh tự nhưng muốn trong lúc nhất thời toàn bộ đem những cái. Kia người quen danh tự nói ra sẽ rất khó rồi, nhưng thấy đến đám kia người quen về sau, có thể nhẹ nhõm từng chuyện mà nói đi ra. Trầm Tường không dám xuất ra lục đạo thần kính, sợ sẽ bị cái kia vô thượng ma thần cảm ứng được. Nhưng ta biết rõ cái kia vô thượng ma thần là cái gì địa vị, thằng này cũng là Chí Tôn Thần Điện bên trong một cái, hắn chủ phải chịu trách nhiệm lục đạo bên trong ma đạo, cụ thể là đang làm gì ta cũng không rõ ràng rồi, tóm lại rất lợi hại. Là Chí Tôn Thần Điện bên trong lục đạo thần vương một trong. Trầm Tường nghe thấy Long Tuyết Di nói như vậy, vội vàng hỏi. Như vậy cái này lục đạo thần kính là đang làm gì? Chẳng lẽ là cái kia lục đạo thần vương làm ra đến hay sao? Long Tuyết Di nói ra, không phải, lục đạo thần kính hình như là tự nhiên hình thành đấy, cụ thể công dụng ta cũng không biết, khả năng trí nhớ của ta khôi phục về sau ta sẽ biết một ít. Trợ giúp Long Tuyết Di khôi phục trí nhớ của kiếp trước cũng là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Góc truyện audio.com. Không bao lâu, hình phạt thiên thần sẽ trở lại rồi, hắn đối với Trầm Tường nhẹ gật đầu. Hiện tại ngươi có thể đi trở về rồi. Trầm Tường về tới Chu Ma Thần Điện, Chu Ma Thần Thành không có gì tổn thương, bởi vì chiến trường là địa ngục thần điện. Tại Chu Ma Thần Điện bên trong, hắn chứng kiến không ít bị thương đệ tử, một trận chiến này Chu Ma Thần Điện cũng không có đệ tử chết, chủ yếu là Chu Ma Thiên Thần cùng hơn 10 cái cường đại thiên thần đồ đệ cùng tiến lên đi, rất nhanh liền lấy tính áp đảo lực lượng công hạ địa ngục thần điện. Chu Ma Thiên Thần lúc này đang tại nghỉ ngơi, hắn vì giảm bớt thương vong, ngay từ đầu liền dùng đem hết toàn lực. Cho nên Trầm Tường hiện tại chỉ có thể nhìn thấy Chu Ma Thiên Thần phân thân. Biết được Trầm Tường trở về, Chu Ma Thiên Thần liền lại để cho hắn đi vào bí mật tầng trệt, hắn đã theo hình phạt thiên thần chỗ đó biết được lục đạo thần kính rơi vào Trầm Tường trong tay sự tình. Lục đạo thần kính không có chữa trị tốt trước khi, ngươi ngàn vạn đừng phóng xuất cái không gian này, một khi lại để cho vô thượng ma thần cảm ứng được hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chu Ma Thiên Thần vừa nhìn thấy Trầm Tường, liền nghiêm túc dặn dò lấy. Trầm Tường nhẹ gật đầu. Chủ điện Thiên Thần, cái này lục đạo thần kính đến cùng có làm được cái gì đồ? Ta được đến lục đạo thần kính, muốn như thế nào mới có thể lợi dụng tốt? Chu Ma Thiên Thần cảm thán nói. Lục đạo thần kính chính là lục đạo thai nghén đi ra thần vật, ta cũng không rõ ràng lắm chính thức công dụng. Năm đó cái này lục đạo thần kính đã từng rơi vào vô thượng ma thần trong tay, về sau bị cửu thần vương cướp đi, tại cửu thần vương trước khi mất tích đã từng bị cửu thần vương trong đó một gã thần vương dùng để chiến đấu, nghiêm trọng bị hao tổn sau liền tung tích không rõ. Chúng ta cũng là gần đây mới biết được tại bên trong địa ngục đấy. Trầm Tường hiện tại có thể là phi thường tò mò lục đạo thần kính đến cùng có cái dạng gì lực lượng, hắn hôm nay chỉ có thể đợi lục đạo thần kính chữa trị tốt mới có thể lấy ra nghiên cứu một chút. Ta đã đem Tiêu Cừu đưa đến một người bạn chỗ đó, đây là vì để cho hắn càng có nắm chắc thông qua Chí Tôn Thần Điện thí luyện. Ngươi về sau cũng muốn suy nghĩ thật kỹ chuyện này. Chu Ma Thiên Thần nói ra. Tại ngươi phương diện tu luyện ta không có gì có thể chỉ điểm rồi, toàn bộ nhờ chính ngươi lĩnh ngộ, cũng chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đi ra một đầu của chính mình đại đạo. A Chu Ma Thiên Thần lại dặn dò một sự tình, mới khiến cho Trầm Tường ly khai. Trầm Tường sau khi đi ra, lập tức đi tìm Vương Cẩn Thi, Vương Cẩn Thi đã ở chờ hắn. Sư tỷ, ngươi không có bị thương a? Trầm Tường trông thấy Vương Cẩn Thi sắc mặt hơi tái, không khỏi lo lắng. Đương nhiên không có việc gì, cũng không nhìn một chút sư tỷ ta là ai con gái. Vương Cẩn Thi nhõng nhẽo cười nói, về sau ngươi liền không cần lo lắng địa ngục ma đế lại đến dây dưa ngươi rồi, thằng này hiện tại có lẽ tại dưỡng thương, dưới tay hắn những cái kia lính tôm tướng cua chúng ta Chu Ma Thần Điện sẽ tiếp tục đuổi giết đấy. Trầm Tường gật đầu cười, thật sự là đa tạ các ngươi rồi, về sau ta sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Vương Cẩn Thi sờ lên Trầm Tường đầu. gocchuyenaudio.com Ngươi an tâm chuẩn bị ứng đối Chí Tôn Thần Điện thí luyện a, ta kế tiếp cũng muốn bế quan, chờ ngươi lần sau nhìn thấy của ta thời điểm ta chính là một gã thiên thần rồi. Sau đó, Trầm Tường cùng Vương Cẩn Thi tiến về trước thần thành khách sạn cùng Tổ Siêu Nhâm Thiên Dũng đám người bọn họ chè chén lấy, mãi cho đến hừng đông mới chấm dứt. Hừng đông về sau, Trầm Tường một người đã đi ra Chu Ma Thần Thành. Tiên Diệu Thần Thành, Diệu Thần Kiến Tạo Thần Thành, Trầm Tường lại tới đây, liền thẳng đến Dương Ngạn khách sạn, lúc này tại đây Y Nguyên đang bàn luận Địa Ngục Thần Điện đại bại sự tình. Tài Thần tuy nhiên cùng Địa Ngục Ma Đế từng có hợp tác quan hệ, nhưng trước khi đại chiến, Tài Thần cũng không có ra tay giúp trợ, mặt khác cùng Địa Ngục Thần Điện có vãng lai quan hệ Thần Điện cũng là như thế, hiển nhiên là sợ hãi trêu chọc đến Chu Ma Thiên Thần. Hơn nữa Địa Ngục Ma Đế nhiều năm qua vụng trộm làm rất nhiều nhận không ra người hoạt động, chúng thần điện rất nhiều thần điện thiên thần đều đã có ăn ý, Dương Ngạn đã là huyền thần rồi. Thoạt nhìn hắn cả ngày chơi bời lêu lổng như là một cái quần là áo lượt, nhưng ở Trầm Tường trong mắt cái này Dương Ngạn thế nhưng mà một cái phi thường nhân vật thật đáng sợ, tàng được rất sâu, may mắn không phải địch nhân của hắn. Lúc này đây hắn gặp Dương Ngạn có thể không dễ dàng, bởi vì Dương Ngạn cũng không tại trong khách sạn, đã đi ra ngoài rồi, Trầm Tường chỉ có thể ở tại đây kiên nhẫn chờ. Cách chương.